trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 58, đi qua. Trong giáo trường huấn luyện mất ăn mất ngủ, thổ phỉ bọn họ đang khôi phục một chút khí lực liền bắt đầu kêu cha gọi mẹ gọi bậy. Tuy nhiên từng cái toàn thân đau, nhưng âm thanh xác thực trung khí 10 phần, để bọn hắn chưa có gọi nhiễu dân. Lữ Linh Khởi giống như trại tử bên trong duy nhất hiểu chút y thuật lão giả xác định đám người này cũng không lo ngại, chỉ là kiệt lực về sau, lại nghe những cái kia quỷ khốc lang hào, cũng có chút bực bội. Hơn nửa đêm gọi như vậy gọi, bọn họ không mệt, người khác cũng muốn nghỉ ngơi a. Bây giờ chính là ngày mùa đợi, trại tử bên trong trừ Lưu Nghị chỉ huy công tượng còn có đám này thổ phỉ bên ngoài. Đại đa số người không phải ra ngoài khai hoang cũng là khai quật thủy cư. Ngay cả nữ nhân đều muốn làm sống, nhất bang đại lão gia làm sao giống như giết như heo gọi bậy, cái nào như cái gì bách chiến tinh nhuệ. Tiếng la khóc đình chỉ, thay vào đó là từng đợt tiếng rên rỉ, tựa như này nhà dân ở đây không là một đám đã từng hung thần ác sát thổ phỉ, mà chính là từng cái chịu khi dễ tiểu tức phụ nhi. Lưu Nghị đứng ở một bên, trong đầu không khỏi nghĩ đến từng cái thổ phỉ cắn vạt áo, lại không dám lớn tiếng gầm rú, chỉ có thể yên lặng cố nén thân thể khó chịu, trầm thấp thút thít hình ảnh, liền không khỏi đánh cái rùng mình. Thế nhưng là cũng tham dự huấn luyện, Lữ Linh Khởi nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Lưu Nghị, quan tâm nói, từ ngày đó lấy bộ mặt thật sự gặp nhau về sau, hai người quan hệ tựa hồ so ngày xưa thiếu chút xa lạ, thân mật một chút, trong ngôn ngữ thiếu một chút bận tâm cùng khách sáo. Ha ha, không có, cái này giáo trường, ngươi tạm thời trước tiên đừng đi. Lưu Nghị xoa xoa thái dương huyệt, cái này tinh bì lực tẫn vấn đề, dùng tiền có chút đau lòng. Không đổi, mỗi ngày như thế vào chỗ chết luyện, không biết có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Ta chính là vũ tướng, võ nghệ há có thể hoang phế. Lữ Linh Khởi bất mãn nhìn về phía Lưu Nghị, hôm nay hắn dẫn người ra ngoài xác định thành lập trạm gác cùng phong hỏa thai vị trí, cho nên không có tham gia huấn luyện. Vâng vâng vâng, ngài võ nghệ cao cường. Lưu Nghị có chút hoài nghi, nữ nhân này không chỉ di truyền lữ bố võ nghệ thiên phú, thực chất bên trong di truyền lại bạo lực thừa số, có phải hay không cũng rời đi Hứa Xương về sau bị kích hoạt. Bất quá, Lưu Nghị nhìn một chút giáo trường phương hướng nói, nếu không ta chuyên môn xây một chỗ tạo điều kiện cho ngươi huấn luyện địa phương như thế nào? Nếu xây trường trận thời điểm, Lưu Nghị liền động đậy ý nghĩ này. Lý Vĩnh Thủy xa lực lượng, làm một chút tương đối tự động hóa máy tập thể hình, chỉ là làm mấy cái, không quá thành công, liền không có lại tiếp tục làm. Chẳng qua hiện nay xây một cái đơn độc phòng tập thể hình, không biết hiệu quả như thế nào. Ta chính là chủ tướng, tự nhiên cùng các tướng sĩ cùng huấn luyện. Lữ Linh Khởi lắc đầu, đây là Cao Thuận trước kia dạy nàng, nếu ngươi có thể không cần như vậy mệt mỏi. Lưu Nghị thở dài, rất tốt một nữ nhân, miễn cưỡng bị sinh hoạt mà luyện thành một cái nữ bạo long. Ừ, xinh đẹp nữ bạo long. Lữ Linh Khởi nghe vậy xem Lưu Nghị liếc một chút, quay đầu lại, yên lặng nhìn phía xa nói, tiên sinh thứ lỗi, Linh Khởi, không còn dám tin tưởng bất luận kẻ nào. Nhìn xem không khỏi rượu thất lạc câu nói tiếp theo về sau, quay người liền đi. Lữ Linh Khởi, Lưu Nghị có chút mờ mịt, chính mình nói sai cái gì? Lòng của nữ nhân nha, vì sao chính mình tâm sẽ rút một chút? Lưu Nghị nhíu mày nhìn xem Lữ Linh Khởi bóng lưng, suy nghĩ hồi lâu, vẫn là không nghĩ ra cái như thế về sau, chính mình hảo tâm quan tâm một chút mà thôi, không cần phản ứng lớn như vậy a. Nếu thiếu chủ nàng, Ngụy Việt chẳng biết lúc nào xuất hiện sau lưng Lưu Nghị, đồng dạng nhìn xem Lữ Linh Khởi bóng lưng, lo lắng nói, Ngụy tướng quân, lần sau ra sân trước có thể hay không C-K-I-T-T-T một tiếng. Lưu Nghị bị đột nhiên xuất hiện âm thanh giật mình, hơn nửa đêm, bất thình lình có người xuất hiện tại sau lưng ngươi, thình lình mở miệng. Cái này nếu là thay cái có tâm tạng bệnh, năng lượng trực tiếp bị hù chết. Ta đã tới nửa ngày. Ngụy Việt có chút im lặng nhìn xem Lưu Nghị. Trước đó hai người nói chuyện, hắn cũng không dễ quấy rầy. Bây giờ Lữ Linh khởi đi, hắn nghĩ thoáng đề tài. Ai biết Lưu Nghị phản ứng lớn như vậy. Khi nào? Lưu Nghị mờ mịt nói, người này ở chỗ này lập nửa ngày, cái này tồn tại cảm giác có chút kém a. Ngụy Việt không muốn để ý đến hắn, chỉ là nhìn xem Lữ Linh khởi bóng lưng, mang theo vài phần cưng chiều nói, ngươi có biết, năm đó thiếu chủ nếu không biết võ, năm đó là lúc nào, có thể nói rõ sao? Lưu Nghị tâm lý nhổ nước bọt, nhưng lại không nói chuyện. Đối với Lữ Linh khởi đi qua, không biết sao, cũng là rất muốn nghe. Từ Châu Binh Bại, thiếu chủ cùng phu nhân bị mang đến Hạ Hầu Phủ. Ngụy Việt lo lắng nói, này Hạ Hầu Uyên quanh năm không ở trong nhà. Trong nhà sự vật cũng là này ác phụ quản lý. Phu nhân tính tình yếu đuối, tổng bị khi phụ. Lúc ấy này ác phụ vì là giám thị phu nhân, liền phái một cái tỷ nữ tại phu bên người thân. Này tỷ nữ cũng là có chút thanh tú, với lại chờ đợi phu nhân cùng thiếu chủ cũng có chút thân mật. Thiếu chủ lúc ấy chính là bất lực. Này tỷ nữ có chút nhu thuận, lại khéo hiểu lòng người. Thiếu chủ ra đời không sâu, rất nhanh liền cùng này tỷ nữ không có gì giấu nhau. Ngụy Việt khàn giọng nói, phu nhân về sau mang bầu. Lúc ấy Hạ Hầu Uyên không tài, nguyên bản lo lắng ác phụ vì vậy mà làm khó dễ, là lấy giấu giếm, nhưng thiếu chủ không phòng nhân chi tâm, tăng thêm lúc ấy trong phủ cũng không có gì người nói chuyện, liền đem việc này tiết lộ cho đối phương. Lưu Nghị im lặng, về sau sự tình, đại khái có thể đoán được. Này tỷ nữ nếu là Hạ Hầu Uyên chính thê đưa tới, tự nhiên là người ta tâm phúc. Loại này tiểu nha đầu nếu nhất là khôn khéo, ngày bình thường không ảnh hưởng toàn cục sự tình, có thể cùng ngươi lấy lòng, thậm chí giúp chút chuyện nhỏ. Nhưng loại này liên quan đến chủ tử địa vị sự tình, tuyệt đối sẽ không biết chuyện không báo. Đối với việc này bên trên, khẳng định là cùng chủ tử mình đứng một đầu tuyến. Có thể tưởng tượng, lúc ấy Lữ Linh khởi tuy nhiên gặp đại biến, nhưng cũng không chân thể gặp qua thế đạo nhân tâm. Có thể trách nàng sao? Không thể trách, mỗi người đều có dạng này kinh lịch trải qua, chỉ là trả giá đắt khác biệt mà thôi. Ngày đó chúng ta tức không nhịn nổi, thừa dịp Tào Tháo trinh phạt Viên Thiệu thời khắc, giết vào Hạ Hầu Phủ. Này ác phụ là thiếu chủ thân thủ giết, nhưng này tỷ nữ cũng là bị thiếu chủ từng đao cắt thịt, miễn cưỡng đau chết. Ngụy Việt thở dài nói, về sau sự tình liền đơn giản, Lữ Linh khởi bắt đầu điên cuồng huấn luyện, học tác chiến, từ quan độ chi chiến đến hai người gặp nhau, thời gian 7 năm, miễn cưỡng từ một cái hào môn quý nữ biến thành một cái có thể trên chiến trường tới lui ngang dọc, chém tướng đoạt cờ nữ la sát. Lưu Nghị im lặng, nếu đến bây giờ Lữ Linh khởi vẫn như cũ cũng ngây thơ, nếu không cũng không có khả năng cầm cái này trại tử giao cho mình. Tướng quân quyền giao cho Ngụy Việt, vẫn như cũ là cầm chính mình vận mệnh phó thác cho người khác. Chính mình vừa rồi lời nói, khả năng đâm bên trong Lữ Linh khởi đau nhức điểm. Dạng này nữ nhân, rất ngu ngốc, ngốc đến làm cho đau lòng người a. Tiên sinh là có đại bản sự người. Ngụy Việt vỗ vỗ Lưu Nghị bả vai nói, về sau mời đối xử tử tế thiếu chủ. Lưu Nghị yên lặng gật đầu, lập tức phát giác có chút không đúng. Cái này ngữ cảnh vì sao cảm giác là lạ, giống như là tại ủy thác. Tướng quân đi nơi nào? Lưu Nghị liền vội vàng kéo muốn đi Ngụy Việt, không lại đột nhiên nghĩ quẩn đi. Ngụy Việt nghi hoặc nhìn về phía Lưu Nghị, cau mày nói, đêm dài, một cái cũng muốn đi chìm vào giấc ngủ, tiên sinh muốn cùng một chỗ. Ấy, không cần phải khách khí, tướng quân đi thôi. Lưu Nghị vội vàng lắc đầu, xem ra là chính mình lý giải sai. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.